trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Tương Dương. Vì sao lại là ngươi? Ngụy huynh không phải nói cho ta chọn mấy cái tinh nhuệ chi sĩ đi theo a? Thuyền hành tại rộng rãi trên mặt sông, gió xuân hiu hiu, mang theo một cỗ thanh lương chi khí. Nhưng Lưu Nghị nhìn xem Lưu Tam Đao nhưng là một mặt thần sắc kinh ngạc. Lưu Tam Đao, ngoặc kép chấm chấm, tiên sinh, ta ngày xưa ở trên núi thời điểm, cũng là đầu mục. Lưu Nghị nghe vậy giật mình. Lưu Tam Đao không nói, hắn thật đúng là hơi kém đem chuyện này vong. Lập tức gật đầu nói, ngươi là như thế nào lên làm đầu mục? Lưu Tam Đao, bất thình lình không qua muốn nói với ngươi lời nói, ngươi cùng ngươi chó một dạng đáng ghét. Đương nhiên, lời này Lưu Tam Đao là không thể nói ra đến, chỉ có thể cắm đầu ngồi ở một bên, không còn phản ứng Lưu Nghị. Thương tổn tự tôn, đám người này phần lớn là từ phương Bắc đến. Dù là những năm này tại Nam Dương một vùng hoạt động, nhưng thủy tính lại cũng không tốt như vậy. Có hai người đã bắt đầu say sóng. Lưu Nghị lần này xuất hành cũng không ngồi chính mình thuyền, mà chính là đáp lấy mi trúc thuyền. Có thể không có cái gì thoải mái dễ chịu thuộc tính. Tử Trọng huynh, chúng ta lần này là muốn trực tiếp đi Tương Dương. Lưu Nghị không để ý đến hắn nữa, mà chính là hướng về Mi Trúc dò hỏi. Tương Dương theo Bá Uyên thành trại có hơn 300 dặm. Như thế xuôi theo Hán Thủy mà lên, thuyền hành 6 ngày liền có thể đến, so đi đường bộ nhanh rất nhiều. Mi Trúc nói, cho Lưu Nghị giảng một chút ven bờ phong cảnh, phong thổ nhân tình. Hắn tuy không phải Gia Cát Lượng như vậy trí giả, nhưng trong lồng ngực sở học cũng tương đối khá. Năm đó ở Từ Châu lúc cũng là thiên hạ phú thương, đối nhân xử thế phương diện cơ hồ không có thể bắt bẻ. Cái này hai bên bờ giang cảnh, nếu chỉ là nhìn như vậy thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ cảm giác đơn điệu. Nhưng giờ phút này có cái học thức Uyên Bác người ở bên người không ngừng đi giảng giải phong thổ nhân tình, cảm giác này liền không giống nhau. Lưu Nghị cũng sẽ nói chút ly kỳ cổ quái cố sự, không tính là cái gì kinh điển, phần lớn là hắn kiếp trước tin đồn mà đến. Đoạn đường này hai người cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Thời gian chưa phát giác ở giữa liền đã qua. Duy vừa so sánh khó làm cũng là đồng hành là cái tướng sĩ, có 6 cái thủy thổ không quen. Cái này 6 ngày thời gian đã nhanh muốn hư thoát. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng không có biện pháp gì. Người phương Bắc chạy tới phương Nam, thích ứng là cần thời gian. Thuyền hành gần Tương Dương, bên bờ trang trấn người đi đường cũng dần dần nhiều lên. Lúc này Tương Dương xem như Kinh Châu quận trị, tuy nhiên còn chưa vào thành, nhưng đã có thể cảm giác được này thuộc về đại thành thị phồn hoa cùng huyên náo. Nếu đối với tại hiện đại hóa rừng sắt thép bên trong sinh hoạt qua Lưu Nghị tới nói, thời đại này thành trì lại phồn hoa, cũng chính là như thế. Người đi đường cũng không có hiện đại hóa khoái tiết tấu loại kia khẩn trương cùng bận rộn cảm giác. Thuyền chậm rãi dừng sát ở ngoài thành Tương Dương bên bờ. Mi Trúc mang theo Lưu Nghị từ thuyền bên trên xuống tới. Đối Lưu Nghị cười nói, tại đây chính là Tương Dương, bờ bên kia cùng Tương Dương thành nhất thủy chi cách phương tiện là phiền thành. Lưu Nghị quay đầu, nhìn lại, quả nhiên tại một hàng kia sắp xếp có chút chỉnh tề cây cối hậu phương, một tòa thành trì hình dáng như ẩn như hiện. Lưu Tam Đao mấy người cơ hồ là từ trên thuyền leo xuống. Ngày bình thường không cảm thấy thế nào, nhưng hôm nay, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một đám người thậm chí sinh ra một cỗ muốn khóc xúc động. Loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác, thực sự quá tốt, nhường cho con trọng huynh bị chê cười. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ xem bọn hắn liếc một chút. Nhìn xem Mi Trúc cười khổ nói, chỉ sợ cái này Châu Mục Phủ, ngày mai mới có thể đi vào. Không sao, Mi Trúc khoát tay một cái nói, vừa vặn ta đi an bài. Lưu Biểu thế nhưng là Kinh Châu mục, tuy nhiên lần này không phải đi bái kiến, chỉ là để cho Lưu Nghị đi hỗ trợ xây một tòa lầu các. Rất có thể ngay cả Lưu Biểu mặt mà đều gặp không. Nhưng coi như chỉ là tiến vào Châu mục phủ, cũng phải sớm câu thông tốt, nếu không cũng vào không được. Lưu Nghị lần này mang theo 10 người tới, nếu cũng có phát triển nhân mạch, kéo chút kinh doanh ý nghĩ, không hề chỉ là vì là chuyên môn chạy tới cho Lưu Biểu kiến tạo một tòa lầu các. Đưa mắt nhìn Mi Trúc rời đi về sau, liền dẫn thở ra hơi Lưu Tam Đao bọn người vào thành. Tìm tới dịch quán tạm thời ở lại. Tiên sinh, ngài làm cái gì đi? An bài tốt mọi người dừng chân về sau. Lưu Tam Đao gặp Lưu Nghị muốn đi, vội vàng đuổi theo tới nói, đi trên đường dạo chơi, nhìn xem cái này Tương Dương Tượng Sư. Lưu Nghị cười nói, tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ tới làm ăn, đối bản thân ở địa phương này kiếm ăn người mà nói, xem như cạnh tranh quan hệ, khẳng định sẽ gặp phải bài xích. Lần này Năng Lượng nhận được Lưu Biểu tờ đơn, cũng là bởi vì Lưu bị cùng Gia Cát Lượng từ đó lượn vòng cho hắn tranh thủ đến. Nhưng Lưu Nghị vẫn là muốn bốn phía nhìn xem tại đây tượng sư mức độ tại cái gì tầng thứ, còn có một số hành quy cái gì. Cùng đi, Lưu Tam Đao vội vàng đuổi theo. Hắn nhưng là đến Ngụy Việt mệnh lệnh bắt buộc, cho dù chết cũng không thể để Lưu Nghị có nửa điểm sơ suất. Tùy ngươi vậy. Lưu Nghị nghe vậy cũng chỉ là cười gật gật đầu, trực tiếp thẳng mang theo Lưu Tam Đao ra ngoài. Về phần hắn người, cũng không phải là không muốn, chỉ là giờ phút này run chân đã đi không được đường, chỉ có thể ở tại đây nghỉ ngơi. Cái này Tương Dương so với Từ Châu nhưng là phồn hoa không ít. Trên đường đi, Lưu Tam Đao nhìn xem chung quanh tới lui không dứt lái buôn còn có sĩ nhân, có chút hâm mộ nói, hắn năm đó là tại Từ Châu tòng quân, giống như Lữ Bố, chẳng qua là lúc đó Từ Châu đi qua Tào Tháo mấy lần công phạt, sớm đã dân sinh điêu linh, vô luận kinh tế vẫn là nông nghiệp, công nghiệp đều tiêu điều rất nhiều, mà Tương Dương những năm gần đây nhưng là rất ít gặp phải chiến loạn ảnh hưởng, thậm chí không ít phương Bắc không chịu nổi chiến loạn bách tính Nam Hà, cũng vì Kinh Châu thêm không ít sức sống. Nói chuyện phồn hoa, năm đó Từ Châu tự nhiên vô pháp giống như bây giờ Kinh Châu so sánh, cũng không có đi trắng trợn tiêu phí. Niên đại này tuy nói ăn ở so với Hán Triều trước đó có không ít cải tiến, nhưng tại Lưu Nghị mà nói, nếu đồng thời không có quá nhiều khác biệt, nếu nói thức ăn có thể thỏa mãn không bây giờ Lưu Nghị ngày càng xảo trá khẩu vị, ngược lại là Lưu Tam Đao xem tràn đầy phấn khởi, gặp cái gì cũng tốt kỳ, giống như cái sơn pháo vào thành giống như, để cho Lưu Nghị cảm giác thật mất mặt. Tương Dương danh sĩ cái gì, Lưu Nghị coi như biết mấy cái, cũng không có tư cách đi bái kiến. Hắn lần này tới, chủ yếu là nhìn xem cái này Tương Dương công tượng mức độ. Liên tiếp đi mấy nhà, lại cũng không có bại lộ ý đồ đến, chỉ là hỏi thăm một phen đại khái giá cả, sau đó nhìn xem một chút thành phẩm. Nói thực ra, liền lấy tay nghệ thuật mà nói, dù là Lưu Nghị đi qua thành trại kiến thiết, đã đạt tới ngũ cấp, nhưng ở cái này Tương Dương một đám công tượng bên trong, cũng chỉ có thể coi là mức độ. Hắn bây giờ đi vào một chuyến này, thủ nghệ tuy nhiên không tới, nhưng nhãn quang nhưng là có. Dứt bỏ thuộc tính bất luận, chính mình nếu muốn bằng vào thủ nghệ kiếm cơm lời nói, cũng chỉ là cái tương đối có tư lịch công tượng mà thôi. Bất quá thượng thiên cũng là như thế không công bằng, để cho mình đến hệ thống dạng này một cái máy gian lận. Thuộc tính tác dụng để cho hắn ở thời đại này có được thuộc về mình giá trị. Tiên sinh, làm sao liền phải trở về? Cái này còn có rất nhiều nơi không có đi đâu. Xem hết mười mấy vợ con công xưởng về sau, Lưu Nghị chuẩn bị đi trở về. Lưu Tam Đao lại là có chút không muốn. cái kia xem đã xem hết. Chúng ta lần này tới là tới làm việc. Lưu Nghị xem Lưu Tam Đao liếc một chút, lắc đầu nói, a. Lưu Tam Đao có chút thất vọng, lại cũng chỉ năng lượng đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ đi trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.